Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1378, long trọng hướng mọi người đề cử, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Góc truyện audio.com, tại đối mặt vị này bạch đạo hữu lúc cái gì đều có thể bán đại lão vậy mà cảm giác được một loại áp lực. Rõ ràng đối phương chỉ có bát phẩm huyền thánh thực lực. Nhưng có một loại khí chàng gọi hào khí lĩnh vực cùng cảnh giới không quan hệ. 60 mai cửu phẩm linh thạch giá tiền này già trẻ không gạt công đạo lợi ích thực tế. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, không chút do dự nói. Tốt thành giao, cái gì đều có thể bán đại lão hơi sững sờ. Thành giao, thẳng thắn như vậy, liền không có kèm mặc cả một chút không? Ta báo ra một cái hư cao giá, sau đó ngươi lại có kèm mặc cả một chút, sau đó ta lại cố mà làm hàng điểm giá. Lặp đi lặp lại mấy lần phía sau rốt cục đạt được một cái tất cả đều vui vẻ giá cả. Đây mới là giao dịch mị lực chỗ nha. Người như thế hào khí ta đều có chút ngượng ngùng. Cái gì đều có thể bán đại lão đưa tay lấy ra. Vượt giới thủy tinh, không gian chi tinh, thời quang long chi lân, cường chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch nói. Hàng ở chỗ này, bạch tiền bối đưa lên 60 mai cửu phẩm linh thạch. Linh thạch ở đây, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão thu đến linh thạch phía sau lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười nói. Xin xác nhận hạ hàng hóa, giao dịch xác định phía sau tổng thể không trả hàng. Hàng hóa cách thủ phía sau tổng thể không phụ trách, không có vấn đề, bạch tiền bối kiểm kê 4 loại vật liệu, gật đầu nói. Cái gì đều có thể bán đại lão nhẹ gật đầu, lại xác định trong tay mình 60 mai cửu phẩm linh thạch không có vấn đề phía sau lộ ra hài lòng tiếu dung. Mỗi một khoản giao dịch sau khi hoàn thành, hắn cũng cảm giác bản thân giống như là nguyên địa sống lại đồng dạng, lại mệt mỏi, lại khổ đều đáng giá. Càng quan trọng hơn là khoản giao dịch này xác nhận sau khi hoàn thành, hắn xem như tiểu làm thịt vị này. Bạch đạo hữu, một bút, vị này bạch đạo hữu quả nhiên hào khí, liền có kèm mặc cả cũng không trả, dạng này khách hàng thích nhất. Bạch đạo hữu, ngươi dạng này khách nhân, thực sự làm người khác ưa thích. Ta chỗ này có một cái vạn giới triệu hoán phù, nếu như ngươi lần sau còn có cái gì đồ vật cần, có thể trực tiếp thông qua vạn giới triệu hoán phù cho ta biết. Cái phù văn này có thể sử dụng 2 lần, xem như VIP cấp hộ khách đãi ngộ, cái gì đều có thể bán đại lão đưa một chương thẻ màu vàng cho Bạch Thánh. Bạch tiền bối thu hồi chương này thẻ màu vàng, nhẹ gật đầu. Tốt, ta cũng thích ngươi dạng này người bán, cái gì hàng đều có. Cái gì đều có thể bán lộ ra nghề nghiệp hóa tiếu dung. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, bạch tiền bối gật đầu nói. Sau đó, bạch tiền bối lấy ra, vượt giới thủy tinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vượt giới thủy tinh trường có chút cùng loại, thủy tinh, là vật sống, bạch tiền bối đưa tay trên người nó một phách lúc cái này. Vượt giới thủy tinh, phân liệt ra đến, chia thành 5 phần, biến thành 5 cái vượt giới thủy tinh. Cái gì đều có thể bán đại lão, cái này để người ta hít thở không thông thao tác là chuyện gì xảy ra. Cái này, vượt giới thủy tinh, đang đứng ở sinh sôi kỳ, bọn chúng là phân liệt sinh sôi sinh vật. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, mua một được 4, bạch tiền bối rất hài lòng, cái gì đều có thể bán đại lão, ngọa thảo ta đang bán thời điểm cũng không phát hiện cái này. Vượt giới thủy tinh, ở vào phân liệt kỳ A, hắn thu hồi một đầu. Vượt giới thủy tinh, góc truyện audio.com, sau đó đem còn lại 4 cái chứa vào đến một đầu trong két nước đưa cho Tống Thư Hàng. Trước giữ có rảnh nuôi đến thế giới của ngươi bên trong, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, bạch tiền bối lại lấy ra không gian chi tinh thời quang long chi lân cùng cường chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch. Hừm, cái này không gian chi tinh ngược lại là hàng bình thường, không có gì đặc thù. Thời quang long lân phiến cũng chỉ là bình thường hàng. Cái này cường chế không gian chuyển di phù văn bảo thạch ngược lại là có chút đặc sắc. Bạch tiền bối giơ cái phù văn này, nhẹ nhàng gõ gõ. Dịch chuyển không gian phù văn đá quý, bình thường là dùng để không gian định vị sử dụng, viễn cổ thời đại không gian trận pháp thượng sẽ sử dụng. Là một loại không gian loại đá quý lại trải qua cửu phẩm kiếp tiên gia công mà thành. Mà cái này dịch chuyển không gian phù văn, tựa hồ có chút không giống bình thường. Bạch tiền bối lần nữa dùng sức gõ gõ, răng rác, bảo thạch sắc ngoài vỡ ra, lộ ra bên trong một khối tinh toàn hình dáng vật thể. Nguyên lai là dịch chuyển không gian phù văn tinh toàn, so đá quý cao cấp hơn một chút. Khó trách ta cảm giác khí tức có chút không đúng. Bạch tiền bối hài lòng xoa xoa tinh toàn. Cứ như vậy ta đến lúc đó thí nghiệm kiểu mới. Duy nhất một lần phi kiếm, thì càng có nắm chắc, cái gì đều có thể bán đại lão. Gặp quỷ ta mỗi lần thu hàng thời điểm, đều sẽ cẩn thận xem xét qua. Vì cái gì cái này? Dịch chuyển không gian phù văn đá quý. hội trốn qua pháp nhãn của hắn, bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái cao cấp hơn. Dịch chuyển không gian phù văn tinh toàn, thua lỗ thiệt thòi lớn. Chỉ là cái này, dịch chuyển không gian phù văn tinh toàn, liền đáng giá 60 mai cửu phẩm linh thạch, hắn thao tác một chút càng là có thể bán ra 100 mai cửu phẩm linh thạch giá cao. Hiện tại, cái này tinh toàn, 5 con vượt giới thủy tinh, thời quang long chi lân, không gian chi tinh, đóng gói mới bán 60 mai cửu phẩm linh thạch. Cái gì đều có thể bán, đại lão không khỏi chăm chú bao lấy trên người cái chăn, nhưng vẫn là cảm giác có chút lạnh. Loại này đến từ thế giới ý chí hàn ý, liền thân thượng cái chăn đều không thể mang cho hắn ấm áp. Bạch đạo hữu, cái gì đều có thể bán, đại lão thân thiết nói. Hàng hóa cách tủ tổng thể không trả hàng. Bạch tiền bối đưa tay bảo vệ tất cả mọi thứ, chân thành nói. Ngươi mới vừa nói, không, ta không phải ý tứ này. Như là đã đồ đã bán đi, cái kia chính là khách nhân ngươi, nào có thu hồi lại đạo lý. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Tốt đâm tâm, hảo tâm đau. Cảm giác bạch đạo hữu, mỗi một câu phảng phất như là mũi tên đâm vào hắn tâm khẩu. Vậy ngươi nói, bạch tiền bối nói, bạch đạo hữu, ngươi là thế nào dám định ra? Vượt giới thủy tinh, ở vào sinh sôi kỳ, còn có, dịch chuyển không gian phù văn đá quý, bên trong cất giấu, tinh toàn, cái gì đều có thể bán, đại lão khiêm tốn thỉnh giáo. Lần này là nhìn lầm, nhưng hắn trải qua hấp thụ kinh nghiệm, tranh thủ lần tiếp theo sẽ không lại nhìn nhầm. Bạch tiền bối suy tư một lát nói. Ngươi muốn biết, đúng thế, cái gì đều có thể bán, đại lão gật đầu nói. Bạch tiền bối huyền chuyển nói, tri thức là vô giá, đạo hữu ta ra một cái cửu phẩm linh thạch, cái gì đều có thể bán, đại lão cắn răng nói. Bạch tiền bối, thành giao, cái gì đều có thể bán, đại lão thịt đau đưa về một cái cửu phẩm linh thạch. Bạch tiền bối thu hồi linh thạch sau, góc chuyện audio.com, ta cũng giống như ngươi, hàng hóa bán đi tổng thể không trả hàng. Hiểu được ta hiểu, cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói, vượt giới thủy tinh dù sao sinh vật một loại, bọn chúng tại sắp phân liệt sinh sôi, thời điểm, hội phát ra một loại thấp tiếng kêu, chỉ cần cẩn thận đi nghe, liền có thể phân biệt ra được. Mà ngày bình thường, vượt giới thủy tinh sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Chướng tư thế, cái gì đều có thể bán, đại lão gật đầu nói. Sau đó là, dịch chuyển không gian phù văn đá quý, cái này chủ yếu là dựa vào trực tiếp. Bạch tiền bối nói, à cái gì đều có thể bán, đại lão trợn mắt hốc mồm. Bạch tiền bối nói, không sai, cái này cùng người bình thường đi đổ thạch đồng dạng, chỉ có dựa vào trực giác. Ta bắt được khối này, đá quý, thời điểm cũng cảm giác có dị dạng, sau đó gõ mở nó xác liền thấy trong này tinh toàn. Cái gì đều có thể bán, đại lão, chấm, bạch tiền bối nói, không lùi hàng nha, cái gì đều có thể bán, lập tức tâm hào tắc, một bên Vũ Nhu Tử liền nước mắt đều nhanh bật cười. Tống Thư Hàng cũng rất muốn cười, nhưng lại không có ý thức cười ra tiếng, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Tốt bá Tống đạo hữu, tiếp xuống đến phiên lời của chúng ta đề. Cái gì đều có thể bán, đại lão nhếch lên một cái nha. Tiểu hữu ngươi biết đuổi theo ta là ai? Tống Thư Hàng lau mặt nói. Tình báo cũng là có giá, hiện học hiện mãi, mới từ bạch tiền bối nơi đó tăng tư thế. Cái gì đều có thể bán, đại lão tâm thật mệt mỏi. Xem ở ta cùng tiền bối quen biết phần bên trên, ta có thể cho ngươi giảm một chút, có muốn không? Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, cốt, cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Hắn biết một mực đuổi theo hắn là cửu u đại lão, nhưng là hắn không nghĩ ra, vì cái gì cửu u đại lão có thể từ cửu u thế giới, bên trong nhảy ra truy hắn. Theo lý thuyết cửu u đại lão hẳn là vây ở cửu u thế giới, nửa bước đều đạp không ra mới đúng a, xong. Lúc này, một bên bạch tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng kinh ngạc quay đầu, nhanh như vậy, bạch tiền bối mới vừa vặn thu đến 4 loại vật liệu a, hắn cùng cái gì đều có thể bán, đại lão mới trao đổi 2 câu, bạch tiền bối đã đem kiểu mới duy nhất một lần phi kiếm chế tác được rồi. Không tính nhanh, bởi vì cái này mới phi kiếm, cấu tứ, ta đã suy nghĩ thật lâu, đại khái thiết kế ta đều đã thiết kế tốt, chỉ dùng đem 4 loại tài liệu mới chứa vào vị trí thích hợp là được. Liền cùng trang cái pin đồng dạng. Bạch tiền bối nói, dứt lời, hắn hướng Tống Thư Hàng bọn người phô bày bản thân tác phẩm mới. Một cái nhìn qua giống như là túi đồng dạng pháp khí. Bạch tiền bối ngươi muốn chế tác không phải, duy nhất một lần phi kiếm. Sao, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, túi cũng là phi kiếm một loại, đây là pháp khí hệ thống. Bạch tiền bối nói, dứt lời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng gốc cây kia. Công đức chi thụ, hiển hiện, bạch tiền bối thuận tay hái được một đợt kim sắc công đức dương mai cho Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục cùng. Cái gì đều có thể bán, đại lão đều lấp một thanh, cái đồ chơi này trường đặc biệt nhanh, chia xong phía sau Bạch Tiền Bối lại đưa tay gãy một cây công đức chi thụ nhánh cây. Gọt gọt gọt, khắc họa trận pháp, lạc ấn phù văn, từ khi có công đức chi thụ, phía sau thụ yêu khinh vũ cuối cùng giải phóng, nàng không cần lại vì Bạch Tiền Bối cung cấp nàng tê non cảnh liễu. Góc truyện audio.com, mấy hơi thời gian phía sau Bạch Tiền Bối tay run một cái, một thanh. Duy nhất một lần công đức phi kiếm, chế thác hoàn thành, một bước cuối cùng, Bạch Tiền Bối nắm lấy. Duy nhất một lần công đức phi kiếm, hướng trong bao vải bịt lại. 19, 8, 5, 2, 1, sau đó, Bạch Tiền Bối đưa tay đem. Duy nhất một lần công đức phi kiếm, từ trong bao vải quất ra. Khi công đức phi kiếm bị quất ra lúc trên đó lóng lánh thất thải bảo quang, còn có một loại. Tai nạn cự quy, khí tức, Long Trọng hướng mọi người giới thiệu ta duy nhất một lần phi kiếm mới hệ liệt. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Chuyên vì đột phá thiên đạo phòng tối mà thiết kế. Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Liền cái đồ chơi này, có thể từ thiên đạo phòng tối bên trong ra ngoài. Một bên cái gì đều có thể bán đại lão không dám tin nói. Tin tưởng kỹ thuật của ta. Bạch Tiền Bối tự tin nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục. Ai muốn thử trước một chút cách trương.